có ba con đường thành tựu: một con đường trí tuệ, hai là con đường tự tin, và ba là con đường tự tâm. Nhưng mà cả ba con đường đều có cả ba cái tính đó, có điều nhiều hay ít thôi, cái nào là chủ đạo thôi, còn tất cả đều phải có. Không phải cứ có đức tin là sẽ thành đạo được đâu, phải có tinh tấn thì càng, và nó phải có trí tuệ, chứ không phải tin mù quáng nữa thì là đắc đạo được.